Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Phật xuất hiện. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, tinh thần căng cứng, sợ cái nào đó đồ vật đột nhiên chạy đến dùng bốn cái cánh tay bắt hắn cổ khóa hắn hầu. Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ oanh minh, điện quang lấp lóe, đem trong phòng làm nổi bật lúc sáng lúc tối. Đàm Mạch khuôn mặt cũng bởi vậy lộ ra âm tình bất định. Cái kia, ta vẫn là hài tử, ta tuyệt không ăn ngon. Phi phi, ta nói chính là ta tu vi thấp, ngươi ăn ta cũng vô dụng. Ngươi xem, ngươi nếu không đi tìm ta sư huynh như thế nào? Một hồi lâu, Đàm Mạch run rẩy mở miệng nói, hắn không có cách nào không sợ. Dùng tỷ lệ thành công thăm dò qua, kết quả không có động tĩnh. Ý vị này cái này là sát nữ kim thân đối với hắn mà nói là không biết. Cái kia như ngọc bạch cốt đều như vậy khó lường. Cái này là sát nữ kim thân hơn phân nửa cũng là một cái cấp bậc. Huống chi cái này là sát nữ trước khi chết đều tại kết huyền ảo Phật ấn. Suy nghĩ lại một chút cái này một thân kim sắc, chỉ sợ vị này là sát nữ sinh trước là một vị Phật a. Phật chết về sau lưu lại kim thân thông linh thức tỉnh, lại nên là đáng sợ đến bực nào. Đàm Mạch suy nghĩ, muốn hay không đem mặt nạ lấy ra. Nếu như là hóa trang xong mặt nạ, hắn ngược lại là có nắm chắc. Nhưng bây giờ vội vàng mặc vào mặt nạ, đối với có thể hay không tránh thoát cái này là sát nữ kim thân, Đàm Mạch trong nội tâm hoàn toàn không chắc. Dù sao chỉ là lục ngự cảnh, liền có thể mơ hồ cảm giác được trốn ở mặt nạ bên trong hắn. Mà lúc này, một đạo thiểm điện vạch rơi, Đàm Mạch liền thấy lỗ mũi mình trước mặt xuất hiện một mảnh kim sắc. Nháy mắt dùng mình, cái kia là sát nữ kim thân thế mà đã tới gần hắn. Hắn lập tức nhảy dựng lên, trong miệng run rẩy niệm lên Phật kinh. Đàm Mạch không có đem hy vọng đặt ở trên kinh Phật, đây chỉ là hắn mấy ngày này hòa thượng làm lâu, theo bản năng phản ứng. Nhưng để Đàm Mạch ngoài ý muốn sự tình phát sinh, theo tiếng tụng kinh của hắn vang lên, cái kia vốn muốn tới gần hắn là sát nữ kim thân đột nhiên ngừng. Đàm Mạch giật mình, theo đại hỷ, bất cấu bất tịnh, bất sinh bất diệt, thần tốc nhớ tới kinh văn. Đàm Mạch chậm rãi lui ra phía sau, chuẩn bị chạy đến bên cửa phòng bên trên, sau đó tìm cái thời cơ chuồn đi. Cái này là sát nữ kim thân tựa hồ thật là nghe lấy niệm kinh âm thanh liền bất động. Thẳng đến Đàm Mạch mở cửa phòng chạy ra ngoài, đều không tiếp tục động một cái. Đàm Mạch tay mắt lanh lẹ, vội vàng đóng cửa lại, đọc trong miệng kinh, thẳng đến sư huynh hắn nơi ở. Trước mắt toàn bộ chùa Liên Hoa, duy nhất có khả năng thay vào đó là sát nữ kim thân, cũng chỉ hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng. Bất quá không đợi Đàm Mạch chạy đến Liên Hoa Tăng cửa ra vào, hắn liền phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh vàng óng. Lại xem xét, cái kia là sát nữ kim thân đã đứng trước người hắn. Sau đó một trường chùm lên đỉnh đầu hắn. Ta muốn lạnh, trong đầu vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, Đàm Mạch liền phát hiện trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, dọc theo vô thiên chân kinh vận hành lộ tuyến, theo trong cơ thể hắn vọt ra, thẳng vào cái này là sát nữ kim thân bên trong. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy, nguyên bản từ từ nhắm hai mắt là sát nữ kim thân đột nhiên liền mở mắt ra. Kia là một đôi tinh hồng sắc con mắt, mang theo lệ khí. Bất quá cái này lệ khí huyết nhãn chỉ xuất hiện một nháy mắt, rất nhanh liền bị kim sắc sở chiếm cứ. Sau đó, tại Đàm Mạch trong nội tâm, xuất hiện một thanh âm. Đắc tội, cái này một thanh âm rất linh hoạt kỳ ảo, không giống như là người phát ra tới. Tại Đàm Mạch trong nội tâm sau khi xuất hiện, Đàm Mạch liền phát hiện chính mình đã mất đi đối thân thể trưởng khống. Hắn lúc này hoàn toàn không cách nào động đậy. Lúc này, động tĩnh của nơi này kinh động đến Liên Hoa Tăng. Hắn theo trong phòng đi tới, liền thấy một trưởng đắp lên Đàm Mạch đỉnh đầu La Sát nữ kim thân. Thật nháo quỷ, Liên Hoa Tăng giật mình, lúc này nhìn thấy Bạch Cốt Tử chạy tới, liền tranh thủ thời gian phân phó nói, đi đem trong phòng độ ếch kim Phật đem ra, nếu là cái này La Sát nữ kim thân hóa thành không rõ. Như vậy lấy tu vi của hắn, quả quyết vô pháp áp chế. Biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ độ ếch kim Phật lực lượng trấn áp. Bạch Cốt Tử vội vàng vào nhà, Liên Hoa Tăng tiếp tục nhìn chằm chằm. Sau đó hắn liền thấy, cái này La Sát nữ kim thân lại đứng ở Đàm Mạch sau lưng. Đi theo, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mà tại phía sau hắn La Sát nữ kim thân cũng theo đó chắp tay trước ngực. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Còn tốt không tốt? Thấy thế, Liên Hoa Tăng liền vội vàng hỏi, sư huynh, ta cũng không biết ta hiện tại thế nào, có được hay không ta càng không rõ ràng a. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, thanh tuyến lại tại phát run, hắn hiện tại vẫn là không cách nào động đậy, chắp tay trước ngực động tác này, nhìn như là hắn trước, nhưng trên thực tế là phía sau hắn cỗ này La Sát nữ kim thân dẫn đạo hắn làm ra. Nói cách khác, hắn thân thể đã bị cái này La Sát nữ kim thân cho khống chế. Đàm Mạch còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên một cỗ bàng bạc Phật lực liền theo La Sát nữ kim thân bên trong bừng lên, rót vào trong cơ thể của hắn, sau đó xông thẳng tới chân trời. Cỗ này Phật lực hùng hậu vô cùng, tạo thành vô lượng kim quang, tạo thành linh lực ba động, không thua gì một trận tai nạn tính gió lốc, nháy mắt đem đỉnh đầu mây mưa cho xé rách sạch sẽ. Tại cái này liên miên mưa to bên trong, xuất hiện to lớn một khối khu vực chân không, Đàm Mạch vô ý thức trong miệng thì thầm, thanh âm cũng không vang rồi, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng lại có một cái mang theo bàng bạc Phật lực, chữ tại vô lượng kim quang bên trong rơi xuống. Cuối cùng biến mất tại chùa Liên Hoa phía sau núi bên trên. Ma, Đàm Mạch đọc lên cái thứ hai âm tiết, như cũ từ vô lượng kim quang bên trong rơi xuống. Một cái, ma, chữ biến mất tại chùa Liên Hoa cửa trước. Đàm Mạch đọc lên cái thứ ba âm tiết, ni, mang theo tựa như vô biên vô tận Phật lực. Một cái, ni, chữ tan mất chùa Liên Hoa nội viện, rót vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Bá, một cái, bá, chữ theo kim quang bên trong rơi xuống. Đối ứng mới ba chữ, rơi vào cái thứ tư phương vị. Mễ, Phật lực chấn động, một cái, mễ, chữ xuất hiện tại cái thứ năm phương vị. Sau đó biến mất, mu, u, làm cái thứ sáu âm tiết rơi xuống. Cái kia Phật lực hóa thành vô lượng kim quang mới tản đi. Loáng thoáng ở giữa, Đàm Mạch cảm giác được chùa Liên Hoa phụ cận, tựa hồ tạo thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là đang đợi cái gì, tựa như một cái bẫy, đang lẳng lặng chờ lấy con mồi mắc câu. Mà lúc này, Đàm Mạch trong nội tâm xuất hiện lần nữa một cái kia thanh âm. Mượn nhữ thiên mệnh, giải nhữ chi yêu. Đàm Mạch khẽ giật mình, sau đó phát hiện, chính mình vẫn là không có cách nào động. Bạch Cốt Tử ôm độ ếch kim Phật đi ra, bất quá cảm thụ được cái kia mãnh liệt đến để hắn muốn quỳ xuống đất cúng bái Phật lực. Nhịn không được nghiêng đầu hỏi Liên Hoa Tăng, sư huynh, chúng ta cái này kim Phật hẳn là đối vị này không có tác dụng gì đi. Liên Hoa Tăng nguýt hắn một cái. Cái này còn cần đến hắn đến nói. Chỉ bằng cái này Phật lực, dù là cái này La Sát nữ kim thân thật sự là quỷ, đó cũng là một vị quỷ Phật. Thế là, Liên Hoa Tăng tiến lên đại lễ thăm viếng nói, đệ tử Liên Hoa, gặp qua La Sát nữ Bồ Tát, bởi vì không biết vị này đến cùng là cái gì chính quả. Tăng thêm vị này tại Phật môn trong truyền thuyết cũng chưa từng xuất hiện qua. là lấy hắn tiện tiện chọn lấy một cái tương đối điều hòa xưng hô. Chỉ bất quá, đối với Liên Hoa Tăng đại lễ thăm viếng, La Sát nữ kim thân lại là không nhúc nhích. La Sát nữ kim thân không có động tĩnh, Liên Hoa Tăng đành phải quỳ không đứng dậy. Bất quá quỳ lâu, Liên Hoa Tăng cũng có chút chịu không được, liền hơi hơi ngẩng đầu, hướng phía Đàm Mạch nháy mắt ra hiệu, ý là, đây là đại lão là muốn làm cái gì? Đàm Mạch không có cách nào thông qua ánh mắt đáp lại. Thế là đành phải mở miệng nói, sư huynh, ta hiện tại không động được, ngươi có muốn hay không? Chính ngươi quyết định đi. Đàm Mạch đây là gián tiếp biểu thị, chính mình thân thể đã bị cái này La Sát nữ kim thân khống chế. Vị này đại lão muốn làm cái gì hắn cũng không biết. Tiểu sư đệ kia liền làm phiền ngươi, hảo hảo chiêu đãi Bồ Tát, không được lãnh đạm, bần tăng trước hết cáo lui. Liên Hoa Tăng nghĩ nghĩ, liền đứng lên, chắp tay trước ngực thi lễ một cái, sau đó chững chạc đàng hoàng nói như thế. Đàm Mạch, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.